Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 2, trên xe ngựa an ủi, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu không biết có phải mình đang ở trong mộng không. Thân thể rất nóng, đặc biệt nóng, nhất là ở dưới bụng. Cảm giác đang đốt một đống lửa. Cháy đến cảm thấy khí ẩm trận trận cuồn cuộn, tựa như đang ngâm mình trong nước nóng hổi, lại không cách nào làm dịu. Một loại dục vọng trống rỗng quấn lên. Thẩm Tịnh Xu nhịn không được kẹp chặt hai chân mình ma sát vào nhau. Bên trong miệng không tự chủ được phát ra âm thanh hừ hừ. Nóng quá, có cái gì đó chảy ra. Vô thức muốn lau đi nóng ướt gây phiền lòng dưới thân. Thẩm Tịnh Xu muốn đem tay chui vào tiết khố, lại nửa đường bị người chặn lại. Vẫn là nữ tử mang mặt nạ nửa mặt. Xe ngựa phi nhanh trên núi, trong xe phủ đầy nệm nhuyễn lụa. Thẩm Tịnh Xu giờ phút này nằm trong xe, mặt ửng hồng, uốn éo cả người, hai chân chăm chú kẹp lấy, bộ dáng tựa hồ phi thường khó chịu. Nữ tử nhẹ nhàng nhíu lông mày, không tự giác liếc nhìn tiết khố của Thẩm Tịnh Xu, thầm nghĩ mình đã dùng thuốc quá mức, vẫn còn non nớt. Có lẽ chỉ dùng nửa viên dược hoàn thì tốt hơn. Nhưng bây giờ dùng đã dùng rồi. Hối hận cũng đã muộn. Nữ tử nghĩ nghĩ, cởi xuống đai lưng của chính mình, trói cổ tay Thẩm Tịnh Xu, đem hai tay nàng kéo cao buộc vào tay cầm đầu hổ trong xe. Hơi nhịn một chút, khanh khanh, lập tức tới ngay. Khanh khanh là tên thân mật của Thẩm Tịnh Xu. Nữ tử ôn nhu an ủi Thẩm Tịnh Xu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Thẩm Tịnh Xu đã bị thiêu đến toàn thân lửa nóng. Giờ phút này ngón tay ôn lương của nữ tử giống như là vô cùng dụ hoặc. Nàng bỗng nhiên lệch đầu, ngậm lấy ngón tay thấm lạnh. Đầu lưỡi cơ hồ đói khát liếm láp. Lưỡi mềm quấn quanh vòng vòng. Ngón tay nữ tử rất nhanh bị liếm đến ướt sũng. Khanh khanh. Nữ tử cũng bị nàng quyến rũ có chút khô cạn, liền dứt khoát đem ngón tay đút vào trong miệng Thẩm Tịnh Xu, phối hợp tiết tấu rút ra đút vào cùng nàng liếm láp. Ngô, ân, dục hỏa thiêu đốt khiến nhân ý sụp đổ. Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn không còn sự thận trọng của đại gia khuê tú. Không ngừng liếm hôn ngón tay ôn lương, đầu lưỡi không ngừng vòng quanh lòng bàn tay lề mề. Nhưng điểm này thấm lạnh bất quá chỉ là hạt cát trong sa mạc. Rất nhanh liền muốn nhiều hơn. Thẩm Tịnh Xu bất mãn lẩm bẩm, thậm chí dùng đầu răng nhẹ nhàng cắn ngón tay nữ tử. Nhiệt độ không khí trong xe có chút nóng. Nữ tử cũng không tự giác mà nuốt nước miếng. Đều nói sắc đẹp liêu nhân, chịu dẫn dụ từ trước đến nay không phân biệt nam nữ. Nữ tử nhìn nàng bộ dáng khó chịu, trong lòng lại hối hận như nhũn ra, không khỏi hướng ra ngoài thúc một tiếng, tăng thêm tốc độ, con ngựa minh bạch, xe rõ ràng chạy gấp hơn nhiều, nhưng chung quy vẫn còn một đoạn nữa. Nữ tử cuối cùng nghĩ nghĩ, đem tiết khố của Thẩm Tịnh Xu cởi ra, dược liệu mạnh mẽ, bên trong ẩm ướt một mảnh lớn. Nữ tử hơi kinh ngạc nhìn vũng bùn giữa hai chân nàng, không khỏi đưa tay chạm vào chỗ kia một chút, vẻn vẹn chuồn chuồn lướt nước, nhưng khe hẹp kia không ngờ tự hành mấp máy, dường như muốn nuốt chửng ngón tay mình. Mật nước óng ánh từ cửa huyệt gạt ra một chút xíu, không ngừng thấm ướt rừng rậm nhung tơ. Nữ tử nhìn đến xuất thần, thình lình nghe Thẩm Tịnh Xu yêu kiều hừ một tiếng. Xem ra dược huyệt có chút quá mức. Nữ tử nhìn quanh một chút, dưới mặt tựa hồ không có cái gì có thể làm dịu được. Dùng thuốc là vì để Thẩm Tịnh Xu sau khi phá thân sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng nàng không nghĩ ở đây muốn nàng. Ánh mắt nữ tử tìm khắp tứ phía. Đột nhiên ánh mắt rơi vào cây sáo ngọc bích. Cây sáo sắc thúy ướt át, rất nhỏ, được chế tạo bằng ngọc thượng hạng. Cho dù là giữa trưa hè, cầm trong tay vẫn cảm thấy lành lạnh. Có lẽ dùng cái này. Khanh khanh, nàng nhìn một chút, lát nữa sẽ ổn thôi. Nữ tử đem sáo ngọc đơn giản rửa qua nước muối một chút. Phải cho rơi bớt nước, dựng thẳng dán ở khe hở mật huyệt. Ngọc lạnh buốt lập tức hạ xuống khô nóng. Thẩm Tịnh Xu thoải mái ân hai tiếng, không còn vặn vẹo. Nữ tử nhìn phản ứng của nàng, biết làm dịu tả hữu, liền chậm rãi chuyển động ngọc thạch lạnh buốt để làm dịu thân thể khô nóng. Nước phong phú rất nhanh thuận theo sáo ngọc chảy xuống toa xe ngựa, đem tơ lụa 10 phần đắt đỏ làm cho ướt nhẹp, không còn thoải mãn hạ nhiệt độ. Thẩm Tịnh Xu bị thể nội nóng bỏng thúc giục, bắt đầu vô thức muốn cọ động sáo ngọc. Nữ tử phát giác động tác của nàng, liền một bên đè đầu gối nàng, một bên đem cây sáo ma sát trên dưới. Thoải mái. Cây sáo bóng loáng lạnh buốt ở nơi riêng tư chậm rãi cọ động, lần nữa làm dịu khô nóng. Thẩm Tịnh Xu thỏa mãn rên rỉ, tách ra hai chân càng rộng làm lộ ra cánh hoa kiều nộn của nàng. Nữ tử dùng một chút lực, để thân sáo chậm rãi lăn trên nơi ẩm ướt mềm mịn, bị hai mảnh non mềm nhiệt tình cánh hoa hảo hảo bao lấy. Trên dưới lề mề di chuyển cây sáo, Thẩm Tịnh Xu thoải mái hừ hừ, rất hưởng thụ dạng này vuốt ve. Cây sáo nghiêng một chút, nữ tử cố tình để nó lăn qua tiểu hoa cuống, để chỗ sưng tấy cũng được làm dịu. Nữ tử đột nhiên rút đi cây sáo, chỉ dùng một mặt chậm rãi trêu đùa đài hoa. Tiểu hoa cuống sưng đỏ tràn đầy dính trượt, nhích tới nhích lui hết sức đáng yêu. Nữ tử hơi sờ sờ nó, lập tức chuyển động cây sáo ngăn chặn nó, bắt đầu một vòng chấn động. Hai mảnh cánh hoa nháy mắt thít chặt, Thẩm Tịnh Xu thế mà cứ như vậy đạt đến một lần tiểu cao chiều. Cái này, quả nhiên là loại thuốc trước kia mẫu thân từng dùng qua. Nữ tử nhếch môi, tâm tình có chút vui vẻ, rút sáo ngọc về. Nữ tử lập tức đem ngón tay đặt ở khe hẹp kiều nộn, ngón tay khẽ dán lên, cảm giác nóng ướt lập tức truyền đến, ngón tay chậm rãi bị tiểu hoa môi nhúc nhích ngậm lấy. Nữ tử nhìn chằm chằm chỗ ướt nhẹp lửa nóng, đột nhiên có tâm tư khác, nàng lấy ra một cây đao nhỏ dài khoảng hơn một ngón tay một chút, 10 phần mỏng manh. Đây là ám khí ngày thường nàng dùng để phòng thân, phi thường sắc bén, cắt yết hầu một cái không thấy máu. Nữ tử đỡ hai chân Thẩm Tịnh Xu, mở ra trung tâm, sau đó đem một mảnh khăn gấm lót ở dưới thân nàng. Nước chảy ra rất mau đem khăn gấm thấm ướt, nữ tử cũng không để ý, mà làm chậm rãi cầm đao phiến tiến vào giữa hai chân nàng. Xe ngựa ngẫu nhiên sốc này, cho nên động tác nữ tử vô cùng cẩn thận. Nàng đem lưỡi dao sắc bén dán ở chỗ kiều nộn cánh hoa, dính một tia ướt át, rồi bắt đầu đem bụi nhung tơ rậm rạp kia cạo sạch. Nhung tơ lúc đầu có chút thô cùng cứng, nhưng bởi vì ướt dịch nóng, cho nên mềm đi không ít. Nữ tử hết sức cẩn thận chuyên chút thổi mạnh nhung tơ, hưởng thụ lấy cảm giác thô ráp ở chỗ kia. Toa xe cách âm không tệ, bên trong an tịnh, thanh âm sàn sạt khai hoang vang lên rõ ràng, lộ ra từng tia dâm mỹ. Nhung tơ từng chút rơi xuống khăn gấm, động tác nữ tử nhu hòa, lưỡi dao lạnh buốt có chút đụng vào da thịt. Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm lại hừ một tiếng, một loại khoái cảm từ dưới thân lan tràn. Vẻn vẹn chậm một chút lại một lần nữa muốn cháy hừng hực. Tiểu hoa cuống không an phận sung huyết, nữ tử thấy viên tiểu trân châu đáng yêu ngẩng đầu, không khỏi cười khẽ, nhưng cũng không thỏa mãn, chỉ là chuyên tâm đem bụi cỏ cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ. Lau sạch lưỡi dao, nữ tử đem những tảng cỏ dính lấy giọt sương mai óng ánh cùng khăn gấm ướt nhẹp cuộn lại, cất vào trong cẩm nang. Kia cánh hoa kiều nộn sau khi được dọn cỏ, màu hồng phấn hoàn toàn lộ ra, hình dạng đóa hoa hợp quy tắc. Hai mảnh cánh hoa nhẹ nhàng cổ động, có chút tách ra, tựa hồ nhu cầu cấp bách cần cái gì đó làm dịu. Cảnh đẹp bực này, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ tử cũng đều làm mê tâm trí. Cảm giác thân thể khô nóng, kỳ thật mình kìm nén cũng rất khó chịu. Nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve tư địa vừa được hoàn thành thanh lý. Không có bụi cỏ dại bao trùm, xúc cảm trở nên dị thường trơn nhẵn. Ngoan, khanh khanh, nhịn thêm chút nữa, nữ tử dường như lẩm bẩm. Đợi đến nơi, nàng muốn bao nhiêu ta cho bấy nhia, nhất định sẽ khiến nàng dục tiên dục tử. Không biết Thẩm Tịnh Xu có nghe hiểu lời nàng không? Thế mà giống như trả lời ân vài tiếng, âm điệu kéo dài vô hạn kiều nhuyễn. Ai nghe thấy đều phải bốc cháy, hai chân lại kìm lòng không được kẹp chặt lề mề. Nữ tử bận bịu đem cây sao một lần nữa đặt vào chỗ kín của nàng. Trấn an nàng, cây sáo lại bị nước ẩm ướt làm cho ướt sũng. Lúc này xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Bên ngoài có người cung kính hô. Các chủ, nữ tử nháy mắt thanh tịnh, mặt lạnh xuống, cởi dây trói cổ tay của Thẩm Tịnh Xu. Cầm áo choàng khẽ quấn quanh người nàng, ôm nàng chui ra khỏi xe ngựa. Cách chương.